mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, đệ 308 tìm quỷ 11. Bình cảm ứng được Phi An gặp được nguy hiểm, vội vàng nói, An An có nguy hiểm, ta muốn đi cứu nàng, cầu xin ngươi phóng ta đi ra ngoài đi. Tố Tân suy nghĩ bị kéo về. Nghiêm túc mà nói, này đó oan hồn ác quỷ chỉ là dựa vào bản năng ở vô khác nhau báo thù. Phi An trên người có phí thừa huyết mạch, hơn nữa cũng thừa hắn dưỡng dục tri ân, cho nên ở chúng nó trong mắt trả thù ở trên người nàng cũng có thể tiêu mất chúng nó hoán khí. Nếu ngươi đi nói không chừng sẽ bị chúng nó cùng công chi, thậm chí hồn tiêu phách tán. Không đợi nàng đem nói cho hết lời, Bình không chút do dự nói, ta biết, ta chỉ nghĩ nàng hảo hảo, cầu, hắn cuối cùng cái kia, ngươi tự còn chưa nói ra tới. Tố Tân liền lanh lẹ mà đem hắn thả đi ra ngoài. Dù sao nàng đã đem trong đó lợi và hại nói với hắn rất rõ ràng. Chính mình không phải người tốt, nàng tổng không thể đi ngăn đón người khác đưa người tốt đi. Đúng lúc này, Tố Tân cảm ứng được có một cổ cực cường năng lượng dao động từ sườn phía sau truyền đến. Đang muốn ẩn thân thối lui, lại nghe một cái thanh lãnh thanh âm vang lên. Đạo hữu hà tất như vậy vội vã rời đi, vì cái gì không đem trận này náo nhiệt xem xong lại đi. Theo giọng nói, một cái ăn mặc cặp mắt cá vàng nhạt áo khoác cao gầy nữ tử lăng không bay vọt mà đến. Vạt áo tung bay, tóc đen phiêu phiêu. Từ hai tấn lấy ra hai lụ tóc thúc với sau đầu. Mày đẹp thượng trọn, hẹp dài đơn phượng nhãn, tiểu xảo đứng thẳng cái mũi, nở nang môi, hơn nữa nõn nà da thịt, giống như một khối bạch ngọc tạo hình mỹ nhân nhi. Tố Tân vội vàng lui ra phía sau hai bước, hơi hơi gật đầu, ta kêu Tố Tân, vừa vặn đi ngang qua nơi này. Thật vô mạo phạm tiền bối chỉ ý, đối phương tu vi so nàng cao hơn hai giai. Khiêm tốn một chút tổng không có chỗ hỏng, Tĩnh Hy trong mắt hơi hơi chuyển động, từ Tố Tân trên người đảo qua, tán tu, dị năng nhị cấp, nguyên lai ngươi chính là cái kia Tố Tân, không cần tiền bối mà kêu, ta thoạt nhìn như vậy lão sao, ta kêu Tĩnh Hy, là Tố Tân đáp lời, có chút khẩn trương mà quan sát đối phương thần thái, phát hiện đối phương biểu tình đạm mạc giống như hàn băng. Cái gì đều nhìn không ra tới, không biết nhìn đến này đó quỷ hồn trả thù người sống thảm tượng. Là thương xót vẫn là cái gì, bất quá này đó đều không quan trọng, nàng hiện tại chỉ nghĩ mau rời khỏi cái này thị phi nơi. Bình đã tìm Phi An đi, cho nên nghiêm khắc ý nghĩa tới giảng, chính mình nhiệm vụ đã hoàn thành, Tố Tân đang muốn rời đi, lại nghe đến vài cổ linh lực dao động truyền đến, giây lát gian. Ba cái tu luyện giả trước sau rơi xuống các nàng bên cạnh. Trong đó một cái nói, hảo hung ác lệ quỷ, Tĩnh Hy, người chính là như vậy bình định một phương thái bình. Trong giọng nói mang theo trên cao nhìn xuống trách cứ, Tĩnh Hy chẳng hề để ý, như cũ đạm mạc mà bình tĩnh không gợn sóng thanh âm. Người xem bất quá ta tác pháp, người có thể dùng ngươi phương pháp tới giải quyết a? Đi thôi. Bên trong còn có một nửa người chờ ngươi cứu đâu, ngươi. Hắn đương nhiên nhìn ra những người này trên người đều có rất nặng nghiệp lực. Làm hắn đi giải cứu, hắn lại không phải ngốc tử, lại một cái ôn hòa giọng nữ truyền đến. Mặc kệ nói như thế nào những người này đều tội không đến chết. Chúng ta tổng không thể trơ mắt nhìn bọn họ bị quỷ vật hại chết đi. Rất quen thuộc thanh âm. Tố Tố theo bản năng theo tiếng nhìn lại, lại nói là ai, thế nhưng là Huệ Tâm Khiết, không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp gỡ. Nàng hiện tại chỉ nghĩ làm chính mình biến thành không khí biến mất rớt. Huệ Tâm Khiết nói, đi lên trước, đôi tay trống rỗng về phía trước đầy, một chương màu trắng khăn trải giường ở trước mặt lăng không phô khai. Nàng thân hình vừa động, liền nhảy ngồi này thượng, bàn hạ hai chân. Kia vải bố trắng giống như màu trắng sóng gió kích động. Tản ra thánh khiết quang huy, nguyên lai này màu trắng khăn trải giường là một kiện pháp bảo. Chỉ thấy nàng nhắm mắt lại, bắt đầu ngâm tụng, một đám khó đọc âm phù trải qua sóng gió kích động, biến thành một đám năng lượng sóng gợn, hướng bốn phía truyền đi ra ngoài. Những cái đó lệ quỷ bị này đó năng lượng sóng trải qua, trên người oán sát khí liền sẽ tiêu rớt một phân. Theo năng lượng sóng một tầng tầng mà kích động, trên người chúng nó oán khí trở nên càng lúc càng mờ nhạt. Trái lại Huệ Tâm Khiết, nàng giờ phút này trên mặt trở nên càng ngày càng bạch. Trên mặt đậu đại mồ hôi lăn xuống, nguyên bản liền có chút nhỏ yếu thân thể, giờ phút này ngồi xếp bằng ở pháp thảm thượng càng là lung lay sắp đổ. Quất Trì Cảnh vội vàng tiến lên, khẩn trương quan tâm chi tình bộc lộ ra ngoài, chính là lại bất lực. Tố Tân hơi hơi kinh hãi, nàng đây là ở dùng tự thân nguyên năng đi bình ổn chúng nó hoán khí a. Này hoàn toàn điên đảo nàng chỉ là nói bốc nói phét nhân tự ấn tượng. Tu luyện các có này nói, đều không dễ a. Nơi này đều là đặc án tiểu tổ cao nhân, không nàng Tố Tân chuyện gì, tức thời mà lặng yên rời đi. Bình Liều chết hộ ở Phi An trước mặt, Phi An ở chỗ này có thể kiên quyết lâu như vậy. Trong lòng duy nhất chấp niệm chính là muốn tái kiến Bình. Không nghĩ tới thật sự chờ tới, cảm giác toàn thế giới đều trở nên phong phú mà sinh động lên. Nàng đã là minh bạch qua đi mấy ngày phát sinh ngoài ý muốn cùng kỳ tích. Chính là hắn ở nàng bên cạnh âm thầm bảo hộ kết quả a. Giờ phút này, nàng lại như thế nào bỏ được làm hắn một người vì chính mình thừa nhận thống khổ. Vì thế nàng không hề xúc ở góc run bần bật, không hề sợ hãi rụt rè, mà là dùng nàng có khả năng đi theo những cái đó điên cuồng lệ quỷ đối kháng. Chết, nàng một chút đều không sợ, cái này nàng từ vừa sinh ra liền vô pháp lựa chọn cùng thay đổi nhân sinh. Đã sớm tưởng thoát khỏi, quên mình sinh tử chiến, không biết khi nào, chung quanh sở hữu hết thảy đều an tĩnh xuống dưới, một cái mềm nhẹ thanh âm truyền đến, người quỷ thù đồ, ngươi hẳn là đi nên đi địa phương. Huệ Tâm Khiết rốt cuộc đem sở hữu oan hồn lệ quỷ toàn bộ độ hóa, dư lại một cái như thế nào cũng độ hóa không được. Phát hiện hắn chấp niệm ở cái này nữ hài tử trên người, vì thế liền mở miệng khuyên bảo, Phi An theo bản năng đem bình hộ ở sau người, phát hiện chính mình tay từ đối phương trên người cắt qua đi. Bất quá này đó đều không quan trọng, nàng như cũ chấp nhất mà đứng ở Huệ Tâm Khiết trước mặt. Nói, hắn chưa bao giờ có thương tổn quá bất luận kẻ nào. Thậm chí vô số lần trợ giúp ta, như vậy cũng không thể lưu lại sao? Không được. Quỷ có quỷ đạo, người có nhân gian trật tự, người khăng khăng muốn lưu tại bên người nàng chỉ biết hại nàng. Nếu ngươi đối nàng chân chính quan tâm yêu quý nói, nên làm nàng quá càng tốt. Bình Tâm bắt đầu dao động. Hắn đích xác luyến tiếc rời đi nàng, hắn tưởng vĩnh viễn bảo hộ ở bên người nàng, chính là nếu chính mình lưu lại chỉ biết hại nàng lời nói. Hắn tình nguyện đem này phân tình cảm chôn sâu lên. Huệ Tâm Khiết tiếp tục nói, ngươi hiện tại nếu là từ bỏ chấp niệm, ta nguyện ý vì đậu ngươi quá hoàng tuyền. Phi An biểu tình lộ ra một tia khinh miệt cùng tiêu tan. Đột nhiên nói, chờ một chút, nàng lấy ra di động click mở WeChat chuyển khoản, sau đó, không hề dấu hiệu mà, nhặt lên trên mặt đất một khối pha lê, chiều trên cổ hung hăng cắt đi xuống. Huệ Tâm Khiết kinh hãi, muốn tiến lên cứu trợ. Bị đối phương dùng hồ mãn máu tê tay ngăn trở, gắt gao nhìn chằm chằm nàng nói, ngươi nếu là dám cứu ta, ta liền sẽ oán hận ngươi nguyền rủa ngươi cả đời, ngươi thật sự tưởng giúp ta, vậy thành toàn ta, đem ta cùng hắn cùng nhau độ, nhìn như ngăn nắp cùng áo cơm vô ưu nhân sinh sau lưng. Lại giống một cái rối gỗ giật dây, một cái bị nuôi dưỡng heo. Tùy thời đều khả năng bị nuôi dưỡng sách đi ra ngoài làm thịt. Nàng trong thân thể chảy hắn huyết mạch, trên người nàng xuyên, trong miệng ăn, sở hữu hết thảy đều là hắn cung cấp. Nàng không có lựa chọn nào khác, nếu khi còn nhỏ nàng không thấy được kia một màn. Nếu nàng cũng không biết chính mình nhân sinh số mệnh, có lẽ nàng có thể giống nàng mặt khác huynh đệ tỉ muội giống nhau. ít nhất ở những cái đó ngoài ý muốn phát sinh phía trước là vui sướng thả hưởng thụ sinh hoạt. Chính là, hết thảy đều trở về không được, lạnh băng thế giới đột nhiên cho nàng một tia ánh mặt trời cùng ấm áp. Nàng liền tình nguyện dùng chính mình sở hữu hết thảy đi hoàn lại. Bình, chính là nàng ánh mặt trời cùng ấm áp, nàng nguyện sinh tử tương tùy. Hết chương.